Nông môn trường tàu có không gian. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71 khẳng định là nhà ta kẻ thù, các thôn dân đều nhìn Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh. Báo quan nói, quan phủ xem ở Âu Dương tướng quân mặt mũi thượng, khẳng định thụ lý, hơn nữa khẳng định nghiêm trị. Vương Tiểu Phượng cả đời trên cơ bản xong rồi, còn muốn đáp thượng nàng mẫu thân bất quá, các nàng là tự làm tự chịu, không đáng đồng tình. Lâm Thị sợ tới mức cũng quỳ xuống, một cái kính xin tha. Vương Đại Sơn cùng hắn cha lại tức lại khổ sở, nếu là trong nhà hai cái nữ xảy ra chuyện, liền ra không giống ra. Cố Tranh bình tĩnh mà nhìn về phía Nhạc Linh Chi, báo không báo quan, từ ngươi quyết định. Báo quan, Nhạc Linh Chi cha cùng mẹ kế đều thoát không ra quan hệ. Hơn nữa, hắn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Nhạc Linh Chi thấy được Vương Tiểu Phượng trong mắt sợ hãi. Một cái liền chết quyết tâm đều có người, còn sợ hãi cái gì? Sợ hãi nàng báo quan sau hậu quả, xem ra nàng cũng không có đem toàn bộ tình hình thực tế nói ra. Nhạc Linh Chi tay nhỏ vung lên, làm các nàng rời đi. Không, báo, qua, không phải nàng mềm lòng, mà là nàng không quá tin tưởng, việc này là nàng cha cùng mẹ kế giở trò quỷ. Nếu thật là bọn họ vì sao không chính mình đi cùng Vương Tiểu Phượng nói? Cố tình muốn tìm cái thân thích. Loại này âm nhân sự, không phải càng ít người biết càng tốt sao? Lâm Thị khấu một cái đầu, lôi kéo Vương Tiểu Phượng cúi đầu trở về nhà. Các thôn dân phần lớn thực thiện lương, đối Nhạc Linh Chi quyết định cũng lý giải, rốt cuộc liên lụy đến nàng thân cha. Nhưng đối Vương Tiểu Phượng mẹ con làm xấu xa sự, nhịn không được muốn mắng. Phi, thật là phục các nàng, tiện nghi này hai cái tiện nhân, vâu. Lâm Thẩm cũng oán hận mắng, quá tiện nghi này hai cái tiện nhân, Cố Tranh tiền đồ thiếu chút nữa đã bị các nàng hủy hoại. Việc này truyền ra đi, đều bôi đen chúng ta thôn. Nhưng nàng nghĩ đến Nhạc Linh Chi khó xử, liền không có xuống chút nữa nói, mà là xoay đề tài. Linh Chi nha đầu, ngươi là khi nào có thể nói? Cố Tranh thế nàng trả lời, trước hai ngày phát hiện, là tự nhiên khỏi hẳn, bất quá hiện tại còn không thể liền lên nói, nhiều luyện tập. Về sau khẳng định có thể. Lâm Thẩm ha ha cười. Thật tốt quá, Cố Tranh a, ngươi tiếp Linh Chi nha đầu quá môn chuyện này, làm được cũng thật hảo. Nhà các ngươi từ đây xoay vận, Linh Chi nha đầu chính mình cũng đổi vận. Không chỉ có khuôn mặt nhỏ đỏ bừng càng dài càng đẹp, hiện tại còn có thể nói chuyện. Các ngươi khẳng định là mệnh trung chú định một đôi. Ngươi vượng hắn, hắn vượng ngươi, ha ha ha, đại gia nói đúng không a? Các thôn dân liên thanh phụ họa, xác thật là như thế. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh bị đại gia cười đến mặt đỏ. Náo nhiệt xem xong rồi, các thôn dân từng người tản ra đi làm việc nhà nông, Vương Tiểu Phượng mẹ con làm xấu xa sự, cũng đủ bọn họ bắt quái cái 3 ngày 3 đêm. Thôn trưởng cùng Lâm Thầm cũng về nhà, Nhạc Linh Chi đem Cố Tranh kéo đến thư phòng. Ta lựa chọn không báo quan, người có thể hay không trong lòng không thoải mái, Cố Tranh lắc đầu. Sẽ không, ta biết ngươi khẳng định có không báo quan nguyên nhân. Nhạc Linh Chi cười, ngươi cũng nhìn ra các nàng không có hoàn toàn nói thật, Cố Tranh gật gật đầu. Vương Tiểu Phượng mẹ con cũng không xuẩn, các nàng hẳn là có thể nghĩ đến hậu quả, vô cùng có khả năng các nàng là bị buộc làm chuyện này, cha ngươi cùng mẹ kế, giống như còn không có cái này can đảm bức các nàng, loại sự tình này báo danh quan phủ, là muốn bị kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai sử các nàng người, rất có khả năng là có khác một thân, các nàng cố ý nói ra là cha ngươi cùng mẹ kế sai sử, mục đích làm cho ngươi không dám báo quan. Nhạc Linh Chi nhìn hắn, tiểu tử này thật thông minh. Vậy ngươi cho rằng sai sử các nàng sẽ là người nào? Cố Tranh nói. Khẳng định là nhà ta kẻ thù, bởi vì ngươi liên tục đánh vỡ bọn họ 2 lần kế hoạch, bọn họ liền muốn đem ngươi từ nhà ta bước đi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.